Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, sợ hãi hải quân. Người chết, đây là một kiện vô cùng nghiêm trọng sự tình. Cho dù là vua hải tặc trong thế giới cũng giống vậy. Lão bản nghe được thanh âm, đi lên xem xét, đầy đất máu tươi, ba bộ thi thể ngã trên mặt đất, một cái không có đầu. Hai cái không có khí tức, mắt mù đều biết đạo bọn hắn chết, tiếng kêu sợ hãi thoải mái chập trùng, vội vàng đám người đi tới, nhìn thấy tình huống này, lặng lẽ rời đi, không bao lâu công phu, người bên trong khách sạn trên cơ bản đi hết, gan lớn đến đi ra bên ngoài xem kịch, bọn hắn tránh trong đám người, chờ đợi màu trắng đại quân đến đây, ai nha, bị thấy được, Kuma bị hù đến. Lão bản tiếng kêu quá lớn, để hắn không cách nào thích ứng, xuất hiện ngắn ngủi ngây người. Hoàn hồn về sau, hắn nhìn lướt qua mặt đất ba bộ thi thể. Mình muốn chết, trách không được người khác. Đi ra khỏi cửa, trống rỗng khách sạn, lão bản sợ hãi đứng ở bên ngoài. Mang theo màu trắng đại quân đến đây, chỉ vào phía trên xuống Kuma. Nói nhỏ không biết đạo nói cái gì. Đi vào lầu một. Súng ống giơ lên, hải quân binh sĩ nghiêm túc nhìn chằm chằm Kuma. Tội phạm giết người, bất kể là ai, đều phải bị xử phạt. Ngươi là ai? Vì sao bên đường giết người? Kuma tiếp tục cúi đầu, xuất ra thánh kinh, nhìn thoáng qua, thái độ như vậy, chọc giận hải quân binh sĩ. Trước mặt cái đầu kia đầu, lớn tiếng răn dậy, nếu không nói, ta cần phải nổ súng. Giết người trước đó, cần biết đạo động cơ. Hắn là ai? Có phải là hay không bản thân giết người? Những chuyện này đều là tại hải quân huấn luyện trong lúc đó giáo sư. Từng cái dùng đến hiện trường, binh sĩ phát hiện cũng không có tác dụng. Cái này tội phạm giết người, không lọt vào mắt hắn. Chuẩn bị, giơ tay lên, ra lệnh một tiếng, Kuma sẽ bị đánh chết chết bởi họng súng. Người bên ngoài lui ra phía sau. Phòng ngừa tổn thương đến mình, bọn hắn xem trò vui ánh mắt càng phát ra nồng đậm. Tội phạm giết người, hải tặc, chết tốt nhất, thân vì nơi này dân chúng. Bọn hắn đụng phải rất nhiều hải tặc, có tà ác, có hung tàn, có hiền lành, các loại hải tặc đều có. Thấy nhiều nhất là tà ác hải tặc, bọn hắn sẽ không quản ngươi mọi việc. Tâm tình khó chịu giết người, tâm tình tốt giết người. Uy! Còn không nói lời nào, ta cần phải nổ súng. Binh sĩ chỉ vào Kuma, run rẩy nói ra, cho ngươi một cái cơ hội mở miệng giải thích, vì cái gì giết người. Hiếm thấy hải quân, bảo trì chính nghĩa, Kuma không khỏi ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Hải quân, sẽ trực tiếp động thủ, sẽ không nói nhảm, thực lực cường đại là một chuyện, nhân số đông đảo cũng là một chuyện. Đụng phải rõ lý lẽ hải quân, sẽ dễ nói rất nhiều. Ngươi tại hướng ta đòi lý do sao? Nói nhảm, hải tặc, thời gian của ngươi không nhiều. Nếu không nói, ta cũng không khách khí. Cảnh giác, đề phòng, binh sĩ tùy thời nổ súng. Kuma nghiêm túc dò xét trước mắt hải quân binh sĩ. Cái này ngẩng đầu một cái, người lính kia thấy được, những binh lính khác cũng nhìn thấy. Thấy được Kuma bộ dáng, hắn ngũ quan, rõ ràng ngũ quan, lạnh lùng bộ dáng, trắng bệch hai con ngươi, mang theo một đỉnh nhận ra độ lớn mũ, thân cao so với bình thường người cao hơn rất nhiều, cầm trong tay một quyển sách, giày là đặc biệt giày da, từ trên xuống dưới, lại từ dưới lên trên, mặc dù hắn làm qua xử lý, nhìn thấy hắn ngũ quan một khắc này, hải quân binh sĩ hé miệng. Sau lưng hải quân binh sĩ nhao nhao hé miệng, đủ để thả hạ một quả trứng gà. Bọn hắn ngạnh nuốt một hớp, tay bắt đầu run nhẹ nhẹ. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Chớp mắt, không phải nằm mơ, lại cúi đầu. Chớp mắt, cảnh giác cao độ, ngẩng đầu nhìn, vẫn là người kia, cái kia người quen, sẽ không sai. Liền là hắn, là hắn, liếc nhau. Bọn hắn không dám giơ lên trong tay súng ống, ánh mắt tràn đầy chấn kinh, sợ hãi, cảm xúc chuyển biến nhanh chóng, trong nháy mắt hoàn thành. Bọn hắn lui ra phía sau một bước. Không là một người, là tập thể lui ra phía sau một bước. Các ngươi đang sợ. Thanh âm nhẹ nhàng, ôn nhu, chứa lãnh đạm, vang ở hải quân binh sĩ bên tai. Giống như kinh lôi, lập tức bừng tỉnh bọn hắn. Lộc cộc, tất cả mọi người nuốt vào từng ngụm nước. Nắm chặt súng ống, hai chân run rẩy, cảm giác lúc nào cũng có thể sẽ cúi xuống đi. Sợ hãi, sợ hãi, chưa từng có như thế sợ hãi. Trước mặt đầu lĩnh, tâm tình vào giờ khắc này đớp cứt còn khó chịu hơn. Hắn không có nghĩ đến cái này nhìn như cao lớn người vậy mà thật là người kia. Vương hạ thất vũ hải thứ nhất. Bạo quân Kuma Bartholomew Kuma. Ngươi không được qua đây. Kuma tiến về phía trước một bước. Hắn lui ra phía sau một bước. Binh lính sau lưng đi theo lui ra phía sau một bước. Từng bước một, từng bước ép sát. Từng bước lui lại, hải quân binh sĩ quỷ dị tình huống để bên ngoài xem trò vui người không hiểu. Những hải quân này binh sĩ đang làm gì? Không có chiến đấu, không có giết người. Cái kia tội phạm giết người tiến về phía trước một bước. Bọn hắn liền lui ra phía sau một bước, đến đi ra bên ngoài. Tất cả mọi người thấy được Kuma bộ dáng. Bọn hắn biết nói vì sao binh sĩ sau đó lui. Tê, hít sâu một hơi. Một số người nhìn thấy Kuma Sesuna, lập tức chạy trốn, cùng hung cực ác nam nhân. Một khi quyết tâm, bọn hắn đều sẽ chết. Kuma sự tích truyền lại đến mỗi khắp ngõ ngách. Bọn hắn nhận ra, còn không đi, cái kia là kẻ ngu. Đường phố nói, chớp mắt còn lại hải quân binh sĩ cùng lão bản. Lão bản tâm tình đắng chát, sớm biết đạo khi làm chuyện gì đều không có phát sinh. Để hắn đi chính là, hiện tại nên làm thế nào cho phải. Bọn hắn một khi chiến đấu, khách sạn khẳng định sẽ hủy. Với lại, ta còn có thể sẽ chết. Xong đời, lão bản bất lực nhắm mắt lại. Các ngươi muốn bắt ta? Nhìn như đùa giỡn câu hỏi. Hỏi thăm bọn họ, hải quân binh sĩ không người nào dám trả lời vấn đề của hắn. Bắt, thực lực của bọn hắn. Đừng bảo là bắt. Có thể không chết xem như lợi hại. Cho dù bọn hắn tất cả mọi người cùng tiến lên. Không biết đạo có thể hay không đính trụ nửa cái hô hấp. Ta, ngươi, chúng ta cũng không biết là ngài đã tới. Cúi đầu, không dám lên tiếng. Vương hạ thất vũ hải, là hải quân hợp tác đồng bạn. Giết người, liền giết người. Những cái kia người chết cũng là hải tặc. Không quan hệ, ân, đúng, là như vậy. Chính là như vậy, cái kia, chúng ta là đến bắt mấy cái kia hải tặc. Chúng ta nhận được tin tức nói là bọn hắn muốn giết người. Cố ý đến đây, nghĩ không ra là ngài đã tới. Lần này tốt, không cần chúng ta xuất thủ. Nói láo, thuận miệng mà ra, không cần tân trang, không cần thời gian. Thốt ra, chính hắn đều bội phục thông minh của mình. Cái này đều có thể nghĩ ra được, có đúng không? Không sai, chúng ta là đến bắt bọn hắn. Quay đầu, hung dữ nói, còn không mau một chút động thủ. Thất thần làm gì? Các binh sĩ muốn phản bác. Vừa nhìn thấy Kuma ánh mắt, lập tức minh bạch, nhu thuận đi vào bên trong. Bọn hắn đi, mang theo ba bộ thi thể rời đi. Trong lúc đó, một câu cái dám lời cũng không dám nói. Kuma buồn cười nhìn lấy bọn hắn rời đi, muốn động thủ giết người. Nghĩ nghĩ, vẫn là miễn đi, cái thân phận này còn hữu dụng, tiếp tục tàn sát hải quân cũng không tốt, sẽ để cho Sengoku phẫn nộ, đến lúc đó, kéo ra châu thời điểm sẽ không tốt, thông minh tiểu gia hòa, để cho các ngươi trốn qua một kiếp, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, cái này hải quân binh sĩ không sai, phi thường thông minh, tấu chương xong, converter, cô tinh bao cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuincv.com/member/177883 mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.